Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1150. Đệ nhất thiên tài linh sư tháp. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ta mặc kệ Kiệt Sâm này tại Linh Dược Sư Tháp uy phong như thế nào, tương lai có quan hệ gì với Cổ Lôi Tư gia tộc của ta, Tạp Tư Ốt Nhĩ ta nhất định sẽ đánh bại hắn, ta sẽ cho hắn biết Tạp Tư Ốt Nhĩ ta hoàn toàn không kém hơn hắn. Tạp Tư Ốt Nhĩ nói lạnh lùng như băng, ánh mắt băng giá. Thiên tài của các thế lực không ngừng tiến vào, tiếng nghị luận trong sơn cốc vang lên càng lớn. Không ngừng có người tiến lên. Kiệt Sâm cũng cẩn thận đánh giá mỗi một người, quan sát thực lực của bọn họ. Tuy ở đây có nhiều người là đệ nhất của thế lực mình, thế nhưng mà nhiều thế lực như vậy chính thức có thể làm cho Kiệt Sâm để ý cũng chỉ có thiên tài của các thế lực đỉnh cấp mà thôi. Tuy những người này danh tiếng thật lớn, nhưng thực lực chân thật đều không bằng ai. Đức Mễ Tư cũng không khác gì Tạp Tư Ốt Nhĩ, Tạp Tắc Nỗ Tư. Ai Đức Mễ Tư lắm kém cũng không lớn. Ân. Đột nhiên, Kiệt Sâm nhướng mày. Một bóng người từ ngoài sơn cốc bay vào, trực tiếp đáp xuống chỗ thiên tài của Linh Sư Tháp. Nhìn thấy người này tới, lúc này thiên tài của Linh Sư Tháp tất cả đều nhao nhao tránh ra, nhường một không gian thật lớn cho người này đáp xuống. Tĩnh. Cả sơn cốc an tĩnh lại. Mà tất cả thiên tài ở đây đều đưa mắt nhìn qua bóng người này. Đây là thanh niên mặc trường bào màu nâu, có một mái tóc dài cũng màu nâu, rối tung tự nhiên ở sau ức. Hai bên hông đều có trường kiếm, mặt không biểu tình. Hắn đứng lặng một chỗ, thân thể như một ngọn núi lớn, khiến cho người ta có cảm giác trầm trọng, tâm bất khả trắc. Kỳ lạ nhất chính là lông mi của hắn, một màu đỏ, một màu vàng đất đọng ở đôi má, có một tia tang thương. Đa Mễ Ni Khắc. Là Đa Mễ Ni Khắc. Linh Sư Tháp đệ nhất thiên tài, thổ hỏa song hệ, tuyệt đối thiên chi kiêu tử. Nghe nói cấp bậc của hắn tuy là bát giai đỉnh phong đế linh sư, nhưng có được linh ký hỏa song hệ đặc thù, cho nên hắn có thể chiến đấu với cấp thấp cấp thánh linh sư, không phân thắng bại. Dường như là bát giai đỉnh phong đế linh sư, dù có mạnh hơn nữa, cũng rất khó dưới tay của cửu giai cấp thấp thánh linh sư trèo chống một hai, dù sao lĩnh ngộ pháp tắc của cả hai kém nhau quá nhiều, căn bản không cùng cấp bậc, nhưng mà song hệ như Đa Mễ Ni Khắc lại khác. Đa Mễ Ni Khắc đứng sừng sững ở linh sư bảng của linh sư tháp mấy năm, mỗi lần đánh bại đối thủ đều vô cùng nhẹ nhõm, địa vị tại linh sư tháp căn bản không ai dao động được, thực lực thâm bất khả trắc, chỉ sợ thiên tài của các thế lực lớn hắn là mạnh nhất. Cũng không nhất định, Lam Nguyệt Cổ Sâm của linh dược sư tháp tuy là nữ tử, nhưng lại chiếm giữ vị trí đệ nhất linh dược bảng của linh dược sư tháp gần 10 năm chưa từng bại qua. Nàng cùng Đa Mễ Ni Khắc, rất khó nói ai mạnh ai yếu. Cũng vì hai người bọn họ, người trong linh dược sư tháp cùng linh sư tháp, thậm chí là thiên tài của các thế lực khác, đều không thể có thể so sánh với họ. Trong sơn cốc, những thiên tài đến từ các thế lực siêu cấp đều nhìn chằm chằm vào thanh niên đeo trường kiếm kia. Tuy thân là thiên tài, tất cả đều cực kỳ tự ngạo, nhưng sau khi thấy đệ nhất thiên tài của linh sư tháp là Đa Mễ Ni Khắc, có không ít thiên tài trong nội tâm cảm nhận áp lực nặng nề. Đa Mễ Ni Khắc này, bên cạnh Kiệt Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư khinh thường bĩu môi, nói: hắn tốt nhất nên cầu nguyện thời điểm thí luyện không gặp phải ta, nếu không ta sẽ cho hắn đẹp mắt. Lam Nguyệt Cổ Sâm, ngươi nói đúng không? Ta thấy ngươi nên cẩn thận một chút mới tốt, đừng đến lúc đó gặp phải thằng này lại bị hắn đánh chạy, ta cũng không giúp ngươi. Lam Nguyệt Cổ Sâm đạm mạc lên tiếng: ta bị hắn đánh chạy? Nói đùa gì vậy? Tạp Tắc Nỗ Tư mặt mũi tràn đầy không phục. Rất nhanh thiên tài tới từ tất cả thế lực đều tụ tập trong sơn cốc này. sau khi tất cả mọi người đã tới đầy đủ. Ầm ầm, một cổ uy áp kinh người từ trên trời giáng xuống, đồng thời một đoàn người khí thế bức người xuất hiện trên bầu trời, rồi sau đó đáp xuống trước mặt tất cả thiên tài. Phía trước đội ngũ đều là trung niên có khí thế kinh người, hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lăng lệ ác liệt hoặc thâm trầm, mà linh dược sư tháp cái tỳ phó tháp chủ cùng với một lão già khác đi lên trước, sau đó là lính đội các thế lực hoặc là phó tháp chủ song tháp, hoặc là ba thành phó, hoặc là bốn đại tôn giả của bốn đế quốc. Tất cả đều là cửu giai thánh linh sư. Dùng thực lực của Kiệt Sâm, cho dù đặt ở nơi hẻo lánh nào trên đại lục, đều được vạn người kính ngưỡng, đánh đâu thắng đó. Nhân vật không gì cản nổi, bọn họ thân là thiên tài, tâm tính càng được ma luyện, không sợ hãi. Nhưng trước mặt bọn người cái tỳ phó tháp chủ là đỉnh phong nhất của đại lục, tất cả thiên tài ở đây đều vô cùng cung kính, biểu hiện kính sợ thật lớn. Cửu giai thánh linh sư cùng bát giai đỉnh phong đế linh sư tuy chỉ khác một cấp, nhưng chênh lệch trong đó lại khác nhau cả ngàn dặm. Trên đại lục, bất luận là một cửu giai cấp thấp thánh linh sư nào cũng có thể hùng bá một phương, thân phận cao quý, cho dù gặp được đế vương bốn đại đế quốc cũng có thể không quỳ không bái, siêu nhiên tuyệt luôn. Lại càng không cần nói tới cửu giai trung cấp thánh linh sư cùng nhau xuất hiện. Bọn họ cũng không tận lực phóng thích uy áp, nhưng khí thế vẫn kinh người, làm cho tiếng nghị luận ở đây yên tĩnh lại, cả sơn cốc lặng ngắt như tờ, không có người nào dám phát ra âm thanh. Chư vị đều là thiên tài đến từ các thế lực lớn, hoan nghênh tham gia thí luyện trăm năm một lần do chúng ta liên thủ tổ chức. Một âm thanh trang nghiêm truyền tới, truyền vào tai của mỗi tuyển thủ. Tuy âm thanh này không lớn, nhưng lại ẩn chứa một cổ uy áp chấn nhiếp linh hồn, khiến màng tai của mọi người ong ong lên, đồng thời sâu trong linh hồn cũng bị chấn động. Người nói chuyện chính là phó tháp chủ của linh sư tháp, cửu giai trung cấp thánh linh sư Yết La. Mà bên cạnh hắn, phó tháp chủ linh dược sư tháp cái tì đứng ngạo nghễ. Toàn bộ đại lục có thể tham gia thí luyện lần này trong 100 năm qua cũng chỉ có 300 người. Các ngươi có thể nói các ngươi chính là thiên tài ưu tú nhất của thời đại này. Người có thể tham gia thí luyện cũng là một loại khẳng định của các ngươi. Ánh mắt Yết La phó tháp chủ nhìn qua tất cả mọi người. Lập tức chúng ta sắp bắt đầu lần thí luyện trăm năm một lần, thiên tài tiến vào top 10 sẽ nhận được ban thưởng to lớn. Về phần bài danh top 3 càng không tưởng tượng nổi, các ngươi đã nghe qua rồi, xếp hạng đôi chút, đạt được chính là một lọ bát giai thượng phẩm đế cấp linh dược tệ. Bát giai thượng phẩm đế cấp linh dược tệ. Nghe được câu này, trong nội tâm không ít đệ tử thiên tài kích động lên. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1151. Diệt linh tuyệt thánh trận. Bát sai thượng phẩm đế cấp linh dược tề, đừng nói là đám thiên tài trẻ tuổi của các thế lực lớn, cho dù Yết La chính là cửu giai thánh linh sư lâu năm cũng là đồ vật vô cùng chân quý. Quy tắc thí luyện vô cùng đơn giản, ta nghĩ các ngươi đều rõ rồi. Sâu trong sơn cốc của chúng ta có một cấm chế đi thông tới thất tinh hải cấm địa. Chín đại thế lực chúng ta đã liên thủ mở cấm chế ra, mà các ngươi chỉ cần đi vào cấm địa. Quy tắc thí luyện rất đơn giản, bên trong cấm địa có được đại lượng tài liệu đặc thù cùng với linh thú khủng bố. Các ngươi cần phải làm chính là săn giết linh thú cùng thu thập tài liệu. Đợi thí luyện chấm dứt, căn cứ vào số lượng tài liệu và phẩm chất sẽ tính điểm tích lũy khác nhau. Cuối cùng căn cứ điểm tích lũy bao nhiêu tiến hành ship phân thứ tự. Thì ra thí luyện có hình thức này. Nghe được linh sư tháp Yết La phó tháp chủ giảng thuật, những thiên tài ở đây trong nội tâm đều gật đầu hiểu rõ. Đáng giá vừa nói, bởi vì cấm chế đặc thù, mỗi một người đột phá cấm chế tiến vào trong cấm địa tùy cơ hội tiến vào khu vực khác nhau của thất tinh hải cấm địa, dù hai người đồng thời tiến vào, địa phương xuất hiện cũng không giống nhau, hoàn toàn tùy cơ, bởi vậy, chư vị sau khi đi vào cần phải quan sát vị trí của mình, rốt cuộc đang ở khu vực nào của cấm địa. Do đây là cấm địa, có rất nhiều đại phương nguy hiểm, bởi vậy chúng ta cố ý giúp đặt một máy dò xét nhỏ. Khi nói chuyện, lúc này Yết La Phó Tháp xuất ra một thứ đồ vật như cúc áo. Chư vị xem, đây là máy dò xét, có một đèn linh lực đơn giản, nó có bốn loại màu sắc, màu xanh lá, màu vàng, màu cam cùng màu đỏ, phân biệt đại biểu bốn loại hàm nghĩa, trong đó màu xanh lá chính là an toàn, chỉ cần máy dò xét lóe màu xanh lá đại biểu khu vực các ngươi đang đứng được thế lực lớn thăm dò qua là khu vực an toàn, dùng thực lực các ngươi cơ bản không có nguy hiểm gì. Nếu là màu vàng đại biểu cho khu vực này là khu vực không rõ, thế lực lớn chưa dò xét qua. Nếu như lóe màu cam, các ngươi phải chú ý, đại biểu cho khu vực các thế lực lớn chúng ta đã dò xét qua, chính là khu vực nguy hiểm. Về phần màu đỏ, sắc mặt Yết La Phó Tháp chủ lập tức nghiêm túc lại. Đại biểu khu vực các ngươi đang đứng thuộc về cực đầu nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh, bởi vậy chư vị, một khi các ngươi phát hiện máy dò xét lóe màu đỏ, nhất định phải rời khỏi khu vực đó, điểm này, mọi người cần nhớ kỹ. Tốt, quy tắc đã nói xong, hiện tại, mỗi tuyển thủ đi lên lính một máy dò xét. Yết La Phó Tháp chủ tổng kết nói. Một bên cái tì nhíu mày lại. Yết La, thời gian thí luyện, dường như ngươi còn chưa nói. A, ta lại quên mất. Yết La cười rộ lên, nói: chư vị tuyển thủ, thời gian cấm địa mở ra là một tháng, nói cách khác qua một tháng cấm chế mở ra sẽ tự đóng lại, bởi vậy thời gian thí luyện của các ngươi cũng là một tháng, trong một tháng các ngươi phải tụ tập ở vị trí ra khỏi cấm địa, tại đó tất cả thế lực lớn chúng ta sẽ tiến hành xét duyệt, sau đó thống nhất ra khỏi cấm địa. Nếu như các ngươi sau một tháng không đi ra, vậy các ngươi vĩnh viễn bị nhốt trong cấm địa thẳng đến khi chết đi, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ. Tốt, hiện tại chư vị nên đi lên lính máy dò xét, sau đó mọi người sẽ đi vào cấm chế trong sơn cốc. Yết La cười lên tiếng. Một bên cái tì lại nhíu mày nhìn Yết La, nói: Yết La, dường như ngươi quên chưa nói đấy. Còn quên cái gì? Yết La sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ cười. Trí nhớ của ta thật kém, đúng quy tắc thí luyện, ta còn chưa có giải thích thời điểm chúng ta kiểm kê tài liệu, sẽ không quản tài liệu của các ngươi từ đâu mà có, là mình sưu tầm được, hay là đoạn của người khác, chỉ cần đến lúc đó giao cho chúng ta, sẽ là điểm tích lũy của các ngươi, cho nên, mọi người phải cẩn thận với bất cứ gã tuyển thủ nào. Soạt. Yết La vừa nói ra lời này, tất cả tuyển thủ xôn xao lên. Kỳ thật Yết La Phó Tháp chủ trước đó không nói, tất cả mọi người đã nghĩ tới khả năng này. Điều này đại biểu đến lúc đó trong cấm địa sẽ có chiến đấu gió tanh mưa máu, chẳng những là tranh đấu giữa các thế lực, thậm chí còn là chiến đấu vì danh tiếng, ngay cả đồng môn cũng có thể tranh đoạt của nhau. Thời điểm tất cả mọi người xôn xao vì quy tắc này, Kiệt Sâm lại nhíu mày nhìn ba Yết La Phó Tháp chủ Linh Sư Tháp. Với sức quan sát nhạy bén, trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy La Phó Tháp chủ Linh Sư Tháp này dường như có chút không đúng. Với tư cách là người tổng phụ trách lần thí luyện này, ngay cả quy tắc cũng không nhớ kỹ, thậm chí còn cần cái tì phó tháp chủ nhắc nhở hai lần, đây cơ hồ là chuyện chưa từng phát sinh qua. Trong sơn cốc, trong tay từng nhân viên công tác cầm lấy máy dò xét. Thời điểm cầm máy dò xét, ánh mắt Kiệt Sâm nhìn qua cái tì phó tháp chủ, sắc mặt Yết La Phó Tháp chủ đang xẹt qua đám cửu giai trung cấp thánh linh sư của chín đại thế lực. Chờ ánh mắt của hắn nhìn qua mặt Tây Phó Thành Chủ tội ác chi thành Thần Phong Đế Quốc Áo Đức Mạn, Khai La Đế Quốc A Nhĩ Phất Lôi Đức Sâm Kiệt Sâm lại nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác ba người bọn họ lại đang run lên? Trong nội tâm Kiệt Sâm nghi hoặc, luận thực lực, Kiệt Sâm mới là bát giai trung cấp đế linh sư, cùng bọn người Mạc Tây so sánh thì kém xa, nhưng luận sức quan sát, kỹ thuật lưu linh dược học đã đạt tới cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư như Kiệt Sâm, mạnh hơn người khác rất nhiều. Trong quan sát của Kiệt Sâm, hắn liếc nhìn ra, tay của Mạc Tây Phó Thành Chủ Áo Đức Mạn Tôn Giả cùng A Nhĩ Phất Lôi Đức Sâm Tôn Giả đang khẩn trương. Bởi vì thế nên Kiệt Sâm mới khó hiểu. Bọn người Mạc Tây là ai? Chính là nhân vật cao cấp nhất trên đại lục, cửu giai trung cấp thánh linh sư. Đối với bọn họ mà nói, cho dù là tự mình tham gia thí luyện cũng không trở khẩn trương như vậy. Thời điểm Kiệt Sâm đang suy nghĩ, trong sơn cốc, rất nhiều thiên tài tham gia thí luyện, dưới sự dẫn dắt của Yết La Phó Tháp Chủ đi vào trong sơn cốc. Sâu trong sơn cốc, một đạo hào quang bảy màu chiếu rọi lên mặt mọi người, một đạo cầu vòng như nước, mang theo chấn động không gian mạnh mẽ. Rất hiển nhiên, nơi này đã được mở ra, có thể tiến vào cấm chế thất tinh hải cấm địa. Nhìn thấy một màn xinh đẹp sáng lạn này, tất cả thiên tài đều tập trung lên hào quang bảy màu đó, trong đôi mắt tràn ngập rung động. Chư vị tuyển thủ thỉnh căn cứ vào thế lực của mình, đứng vững vị trí, chờ đợi tiến vào cấm địa. Yết La Phó Tháp Chủ lên tiếng nói. Lập tức, một tuyển thủ đi vào trong cấm địa, tiến lên phía trước. Ân, đây là hương vị gì? Thời điểm Kiệt Sâm vừa mới cất bước tiến vào khoảng đất trống, cái mũi Kiệt Sâm đã nhích lên, ngửi được mùi kỳ lạ. Kiệt Sâm lúc này dùng sức hít thở, muốn phân biệt ra mùi lạ này rốt cuộc có hương vị gì. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1152. Kịch biến kinh thiên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong sơn cốc, Linh Sư Tháp Yết La Phó Tháp Chủ cùng Mạc Tây ba người liếc nhìn nhau, sau đó chậm rãi lui ra bên ngoài. Cái tỷ, lần thí luyện này cũng không biết là có giống như lần trước hay không, do song tháp chúng ta song hùng. Yết La Phó Tháp Chủ đi tới bên cạnh cái tỳ, cười lên tiếng nói. Vẻ mặt cái tỳ tươi cười, biểu lộ tràn ngập tin tưởng. Lần thí luyện trước kia là Linh Sư Tháp các ngươi cầm quán quân, Linh Dược Sư Tháp chúng ta chỉ kém một chút. Lúc này đây, Linh Dược Sư Tháp chúng ta lấy chức quán quân là bắt buộc. A, Yết La cười cười, sâu trong đôi mắt có một tia rủi gì. Trước cấm chế, Kiệt Sâm cẩn thận ngửi hương vị cổ quái trong không khí, đồng thời ánh mắt nhìn qua mặt đất của đám thiên tài đang đứng, dùng sức quan sát nhạy cảm, lập tức cảm nhận được mặt đất dưới chân của mình dường như khác với mặt đất nơi khác. Cái này là Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận. Kiệt Sâm nhíu mày cẩn thận dò xét, trong lúc đó hắn như nhìn thấy đồ vật không thể tưởng tượng nổi, trong nội tâm lập tức tràn ngập khiếp sợ. Trước cấm chế, Kiệt Sâm cẩn thận quan sát mặt đất nâng lên, ánh mắt nhìn sang bằng người cái tỳ phó tháp chủ. Cái tỳ phó tháp chủ, Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão, Khoa Ni Lý Áo Tư điện chủ, sơn cốc phía trước có cổ quái. Giờ khắc này, Kiệt Sâm vội vàng dùng linh thức truyền âm cho tất cả mọi người biết. Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận, đây là đại sát trận cường đại, tuyệt thánh, tuyệt thánh. Hai chữ này cũng có thể thấy được, Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận cường đại thế nào, một khi thúc dục, sẽ hình thành không gian đặc biệt, đem chọn người trong trận pháp phân ra, không phân biệt được phương hướng, lâm vào trong đó, rồi sau đó bị gạt bỏ, thúc dục đến mức tận cùng, thậm chí ngay cả cửu giai thánh linh sư cũng có thể diệt sát. Tài liệu xây dựng Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận cực kỳ quý hiếm, mà trận vân sư có lực xây dựng trận pháp này tại trên cả đại lục cũng vô cùng rất thưa thớt, bởi vậy xác suất xuất hiện cực thấp. Tuy vô cùng cường đại, nhưng sau khi sáng tạo ra, số lần xuất hiện trong lịch sử lại không nhiều. Nhưng mà Diệt Linh Tuyệt Thánh trận có đặc thù, cũng không phải uy lực cường đại của nó, cũng không phải tài liệu chân quý, mà là tính ẩn tàng. Trận pháp bình thường, sau khi hoàn thành, cho dù có che giấu, cũng có linh lực chấn động tán giật ra ngoài. Tuy linh sư bình thường chưa chắc phát hiện ra, nhưng với lực cửu giai trung cấp thánh linh sư của bọn cái tỳ, hoàn toàn có thể phát giác được, nhưng mà Diệt Linh Tuyệt Thánh trận thì khác. Diệt Linh Tuyệt Thánh trận, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, xưng là ẩm thiên đại trận. Sau khi hoàn thành, trước khi thúc dục, sẽ không sinh ra linh lực ba động, hoàn toàn ẩn vào tự nhiên, là loại trận pháp ám sát tuyệt hảo. Chính là vì Diệt Linh Tuyệt Thánh trận có đặc tính này, cho nên mới là bị linh sư tháp dùng để mai phục nhiều đệ tử thiên tài như thế. Nhưng mà linh sư tháp vạn lần tính toán, lại tính sai một điểm. Tuy cấu trúc Diệt Linh Tuyệt Thánh trận sau khi hoàn thành không chút linh lực chấn động nào, nhưng mùi của tài liệu không cách nào che giấu được. Trên thực tế, linh sư tháp căn bản không cần che giấu, bởi vì những tài liệu này mặc dù có mùi của mình, nhưng trong sơn cốc này đã bị cuồng phong quét đi, rất nhanh sẽ yếu tới mức khó phát giác. Tuy bọn người cái tì là cửu giai trung cấp thánh linh sư, nhưng căn bản không phát giác được, linh sư tháp không cần tận lực che giấu. Nhưng mà trong hàng đệ tử linh dược sư tháp phái ra có Kiệt Sâm là quái thai khác loại. Kiệt Sâm thân là người khai sáng kỹ thuật lưu linh dược học, tạo nghệ phương diện kỹ thuật lưu tự nhiên đăng phong tạo cực, không gì sánh kịp. Kỹ thuật lưu linh dược học chú ý tới quá trình phản ứng khi phối chế dược tề, quan sát hình thái vật lý. Cái gọi là hình thái vật lý chính là màu sắc, mùi, trạng thái, độ ấm, sức nặng, mật độ vân vân cùng nhiều thứ khác. Bởi vậy Kiệt Sâm vô cùng mẫn cảm với mùi của môi trường, vượt xa linh sư bình thường. Cho dù là mùi rất yếu ớt cũng có thể bị hắn bắt đến, sau đó phân biệt được. Sau khi nhìn thấy trận pháp Diệt Linh Tuyệt Thánh trận cường đại, lại liên tưởng tới biểu hiện cổ quái của Yết La Phó Tháp chủ cách linh sư tháp, trong nội tâm lập tức khiếp sợ, lo lắng truyền âm cho đám người cách tỳ phó tháp chủ. Chuyện gì xảy ra? Nghe được Kiệt Sâm truyền âm đầy lo lắng, cách tỳ phó tháp chủ lập tức đem ánh mắt nghi ngờ nhìn qua Kiệt Sâm. Cách tỳ phó tháp chủ, chư vị, là Diệt Linh Tuyệt Thánh trận, vị trí các thiền tài đang đứng chính là chỗ của trận pháp. Kiệt Sâm đè nén chấn động trong nội tâm, trên mặt không có một tia biểu lộ, làm như không có phát hiện cái gì, nhưng mà trong đáy mắt lại có chấn động, dùng linh lực truyền âm cho cái tỳ phó tháp chủ, Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão cùng với Hoa Ni Lý Áo Tư điện chủ, còn có Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tư Ốt Nhĩ và đám đệ tử hạch tâm khác. Diệt Linh Tuyệt Thánh trận. Kiệt Sâm nói ra lời này làm cho đám người cách tỳ phó tháp chủ vô cùng khiếp sợ, nhưng trên mặt vẫn bảo trì chấn định, đồng thời ánh mắt lại nhìn vào dưới đất đám thiên tài đang tiến vào trong cấm địa. Ân, trong nội tâm cách tỳ phó tháp chủ chấn động, dùng thực lực của hắn và tạo nghệ linh dược học, một mình phân biệt được ẩm thiên đại trận như Diệt Linh Tuyệt Thánh trận tự nhiên không có khả năng. Nhưng sau khi nghe được Kiệt Sâm nhắc nhở, lại tận lực quan sát, cũng phát hiện trong sơn cốc có một tia không đúng. Có một ít địa phương đặc thù xuất hiện một sát cơ cường đại, bất kể là ai âm thầm bố trí đều tuyệt đối không có hảo ý gì. Vừa nghĩ tới nếu như tất cả thiên tài thế lực lớn lâm vào trong đại trận rồi sau đó bị gạt bỏ, trong nội tâm cái tỳ phó tháp chủ vô cùng kinh hãi, cơ hồ thiếu chút nữa thất thố. Nhưng bằng vào thực lực cường đại cùng tâm tư đa mưu túc trí, cuối cùng vẫn cố nén chân động ẩn tàng vào nội tâm. Chư vị, xác thực không đúng, mọi người không nên tiến vào cấm địa, ta trước tìm lý do mang các ngươi ra khỏi khu vực này, tạm thời bảo trì trấn định. suy nghĩ nhanh như điện, trong nội tâm cái tỳ phó tháp chủ làm ra quyết định. Sau khi truyền âm cho bọn người Kiệt Sâm, cái tỳ phó tháp chủ lúc này tiến lên một bước, nhìn Kiệt Sâm và đám thiên tài của Linh Dược Sư Tháp thiên tài cất cao giọng nói: "Chư vị Linh Dược Sư Tháp, lập tức các ngươi đại biểu cho Linh Dược Sư Tháp chúng ta sẽ tiến vào Thất Tinh Hải, trước đó ta có một số lời cần nói với các ngươi." Một bên, một ít lính đội các thế lực còn lại đều đem ánh mắt nhìn qua cái tỳ. Đối với thế lực thiên tài, mỗi thế lực tự nhiên đều có sẵn dò, nhưng trước đó các thế lực lớn đều sẵn dò tới thuộc lòng rồi, nhưng mà Linh Dược Sư Tháp phó tháp chủ cái tỳ lại vào lúc sắp bắt đầu thí luyện còn muốn sẵn dò, làm cho mọi người không hiểu. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1153, kịch biến kinh thiên. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Khu đất trống có thất thải cực quang, Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm và đám đệ tử biết nội tình trong nội tâm đè nén khẩn trương, chậm rãi đi về phía cái tỳ phó tháp chủ, mà một số ít đệ tử hạt tâm còn lại cũng đi theo sau bọn người Kiệt Sâm cùng đi ra bên ngoài. Thời điểm sắp đi ra khỏi phạm vi diệt linh tuyệt thánh trận, ầm ầm, từng đạo linh lực đột nhiên phóng lên trời. Linh lực cường hoành và hào quang khủng bố bọc lấy linh lực đầy trời, lập tức bao phủ vị trí thiên tài của các thế lực lớn. Mà bọn người Kiệt Sâm lập tức sắp ra khỏi trận pháp, nhưng còn kém một khoảng cách cũng bị linh lực ngập trời bao phủ, giống như đối phương đã đoán được gì đó. Không tốt! Trong miệng Kiệt Sâm trong miệng kinh hô, trong nội tâm chấn động mạnh mẽ, đối phương hiển nhiên không muốn tuyển thủ Linh Dược Sư Tháp đi ra khỏi phạm vi của Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận, đã thúc giục trận pháp. Trong lúc nhất thời, trước mặt bọn người Kiệt Sâm có một đạo hào quang sáng chói, thân thể lâm vào hư vô, linh lực tung hoành tàn sát bừa bãi, bọn người Kiệt Sâm lập tức hóa thành con thuyền nhỏ trên biển cả mênh mông, trong cơn sóng gió ngập trời tùy thời có khả năng bị hủy diệt. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Cấm chế thất thải cực quang ở khu đất trống, tất cả thiên tài các thế lực kinh hãi, trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Vốn là khu đất trống chung quanh đám thiên tài, sau một khắc đã biến thành không gian lạ lẫm, linh thức không cách nào tán giật, căn bản không nhìn thấy cái gì, làm cho bọn họ kinh hãi và giật mình. Nhưng mà có chút tuyển thủ lại hiếu kỳ đánh giá bốn phía, thần kinh bọn họ ổn định như còn tưởng rằng muốn tiến vào cấm địa Thất Tinh Hải. Họ nghĩ bước vào cấm chế của thất thải hào quang là khảo nghiệm, bọn họ phải đột phá cấm chế mới tiến vào cấm địa để thí luyện. Đây là chuyện gì? Chẳng những đám thiên tài bị giật mình, trước khu đất trống, lính đội của các thế lực lớn khi nhìn thấy một màn trước mặt cũng tràn ngập nghi hoặc và khiếp sợ. Hiển nhiên bọn họ không rõ rốt cuộc đang diễn ra cái gì. Mọi người coi chừng, đây là Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận. Cái tỳ phó tháp chủ phản ứng đầu tiên trong miệng hô to, thân thể lâm vào đề phòng, đồng thời nhắc nhở tất cả mọi người: Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận. Lính đội của các thế lực lớn khi nghe cái tỳ phó tháp chủ nói thế, bọn họ đã nghe nói qua trận pháp này, sắc mặt đều đại biến, đây là muốn tiêu diệt toàn bộ thiên tài của bọn họ nha. Tại đây sao lại có Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận? Là ai bố trí? Kiều Nạp Sâm tôn giả tới từ Thánh Thiên Đế Quốc, lúc này gầm lên. Nhưng mà không đợi âm thanh của hắn lắng xuống, ầm ầm, một đạo linh lực đáng sợ đột nhiên sau lưng Kiều Nạp Sâm nổ tung. Áo Đức Mạn tôn giả của Thân Phong Đế Quốc đứng sau lưng Kiều Nạp Sâm đã ra tay, linh lực trên người hắn sôi trào. Áo Đức Mạn một trưởng nện lên lưng của Kiều Nạp Sâm. Thời điểm Áo Đức Mạn ra tay, Khai La đế quốc A Nhĩ Phất Lôi Đức Sâm tôn giả cùng tội ác chi thành Mạc Tây ở bên cạnh cùng với linh sư tháp Yết La phó tháp chủ cùng ra tay với tái luân đế quốc Lôi Nạp tôn giả, mạo hiểm chi thành phó thành chủ đạo cách Lạp Tư cùng với cái tỷ phó tháp chủ. Phía sau bọn họ, linh sư tháp, thần phong đế quốc, Khai La đế quốc cùng cường giả của tội ác chi thành cũng đột nhiên ra tay. Trong lúc nhất thời, linh lực vô tận sôi trào, cả sơn cốc đều là bị lĩnh vực tàn phá, thiên địa như tận thế, thiên hôn địa ám. Linh lực đáng sợ xông thẳng lên trời, bỗng nhiên ra tay thế này, cơ hồ tất cả mọi người không có thời gian phản ứng. Kiều Nạp Sâm nhất xuất bị Áo Đức Mạn đánh trúng một trường mang theo toàn bộ linh lực của Áo Đức Mạn, lập tức xuyên thấu thân thể Kiều Nạp Sâm, trong linh lực chấn động. Kiều Nạp Sâm lập tức phun máu tươi. Áo Đức Mạn, ngươi! Trong đôi mắt Kiều Nạp Sâm mang theo kinh hãi, thân thể bay ngược ra sau, kinh sợ nhìn qua Áo Đức Mạn cách đó không xa. A Nhĩ Phất Lôi Đức Sâm tôn giả cùng Mạc Tây phó thành chủ không có chút dấu hiệu ra tay với tái luân đế quốc Lôi Nạp tôn giả, mạo hiểm chi thành đạo cách Lạp Tư phó thành chủ đã bị trọng thương, trong đôi mắt mang theo tức giận nhìn qua đối phương. Chỉ có cái tí tránh thoát một kiếp, trong nội tâm của hắn đã đề phòng vì được Kiệt Sâm nhắc nhở trước đó, cho nên khi Yết La đánh lén đã đón đỡ được, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hai người đều lui lại, nhìn qua đối phương. Trong lúc nhất thời, cường giả của nhiều thế lực lớn đều bị đột kích bất ngờ, bị đánh trọng thương. Trải qua giao thủ ngắn ngủi, đám người Yết La liên thủ với nhau tự nhiên đứng chung một chỗ, mà cái tì và cao thủ các thế lực khác thì sợ hãi nhìn qua đối phương, cũng không có cảm giác cần phải tụ lại một chỗ. Yết La, Áo Đức Mạn, Mạc Tây, A Nhĩ Phất Lôi Đức Sâm, các ngươi làm gì? Trong hư không, cái tỳ lạnh lùng đứng ngạo nghễ, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn qua đối phương rồi gầm lên. Làm gì? Ha ha, cái tỳ, ngươi hỏi quá mức khôi hài. Đối diện, khóe miệng Yết La cười lạnh. Tự nhiên là giết các ngươi, đại lục bình tĩnh quá lâu, các thế lực cũng quá nhiều, một đại lục hoàn toàn không cần nhiều thế lực như thế, muốn có tồn tại vô thượng, phải do chúng ta sáng lập, mà thế lực của các ngươi tự nhiên cần biến mất trong dòng sông lịch sử. Yết La, Linh Dược Sư Tháp cùng Linh Sư Tháp chúng ta được xưng Đại Lục Song Tháp, gần đây dùng tôn chỉ vì hòa bình của Đại Lục, người như vậy chẳng lẽ không sợ gây chiến tranh Đại Lục sao? Bội bạc như thế, chẳng lẽ không sợ bị đời sau phỉ nhổ à? Cái tỳ lạnh như băng nhìn qua đối phương, phẫn hận lên tiếng. Còn không nhanh chóng mở diệt linh tuyệt thánh trận thả đệ tử ra, không nên chấp mê bất ngộ, nếu không, ngươi Yết La chắc chắn gây nên tiếng xấu muôn đời. Để tiếng xấu muôn đời, đã bị đời sau mọi người phỉ nhổ. Linh sư tháp Yết La phó tháp chủ mang trên mặt cười lạnh. Lịch sử là do người thằng hoàn thành, đời sau các ngươi đều không còn, còn có người nào nhớ được nữa. Chỉ có phe thắng lợi chúng ta mới là anh hùng duy nhất của đại lục, đã bị vạn người kính ngưỡng. Nhưng rất đáng tiếc, các ngươi không được thấy ngày đó. Về phần đám đệ tử các ngươi thì không cần quan tâm, bị nhốt trong diệt linh tuyệt thánh trận sẽ không thấy mặt trời ngày mai, ta thấy các ngươi nên lo cho an nguy của mình trước đi. Đáng giận. Trong miệng cái tỳ phó tháp chủ tức giận lên tiếng, lập tức lạnh lùng nhìn qua Yết La. Yết La, ngươi nghĩ mình ngươi có thể chống đỡ được sao? Bọn người Kiều Nạp Sâm dù bị thương, nhưng phương của chúng ta có tới 5 tên cửu giai trung cấp thánh linh sư, các thế lực khác còn có nhiều cửu giai cấp thấp thánh linh sư, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể kích giết chúng ta. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1154. Phản đồ linh dược sư tháp. Luận thực lực đối lập song phương, phương của Yết La có 4 gã cửu giai trung cấp thánh linh sư không tổn thương cùng với 8 gã cửu giai cấp thấp thánh linh sư, nhưng mà phương của Cách Tỳ cộng thêm hắn và Thử Quang Chi Thành Khắc Lý Tư Đế An là 2 gã cửu giai trung cấp thánh linh sư, còn có Kiều Nạp Sâm 3 người bị thương, có thể nói tắm lặng nửa cân với đối phương, nhưng mà phương tiện cửu giai cấp thấp thánh linh sư từ trước đó bị tập kích, có mấy người bị trọng thương, thậm chí còn đánh chết một, nhưng có nhiều người trong bọn họ ủng hộ Cách Tỳ, cho nên phe của Yết La yếu hơn. Thật sao? Yết La dường gì cười rộ lên, nói: chúng ta đã dám ra tay, chẳng lẽ các ngươi cho rằng chúng ta không chuẩn bị sao? Vừa nói xong, vèo, vèo, vèo, đột nhiên có mấy tiếng xé gió vang lên chợt. Mấy bóng người có khí tức khủng bố bay ra, chậm rãi đáp xuống sơn cốc. Cái Tỳ phó tháp chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người đầu lính có một lão già sâu bạc, vừa đáp xuống trong miệng đã nói một câu lạnh như băng: Bá Cơ Tạp Tư Đức, là ngươi. Sắc mặt Cái Tỳ lập tức ngưng tụ, đồng thời đem ánh mắt nhìn qua mấy bóng người sau lưng của hắn. Lạc Đạt Mạn Địch Tư, Cửu Đức, Đế Mỗ, xem ra linh sư tháp các ngươi đã tổng động viên rồi. Âm thanh Cách Tỳ lạnh băng lên tiếng, nhưng trong lòng, sau khi nhìn thấy những người này đã sớm chìm vào đáy cốc. Có Bá Cơ Tạp Tư Đức cùng Lạc Đạt Mạn Địch Tư gia nhập, phương của Yết La tự lập tức biến thành 6 gã cửu giai trung cấp thánh linh sư, mà phương của mình tính cả 3 người bị thương nặng cũng chỉ có 5 tên trung cấp thánh linh sư. Thấy một màn như thế, chẳng những là Cái Tỳ, Kiều Ngạc Sâm đều cảm thấy tuyệt vọng trong lòng. Ô Đặc Phỉ Nhĩ Đức, Hoa Ni Lý Áo Tư, khi bắt đầu chiến đấu, hai người các ngươi cho dù như thế nào đều phải phá vỡ diệt linh tuyệt thánh trận, sau đó mang theo bọn người Kiệt Sâm rời đi, có thể trốn rất xa bao nhiêu thì đi xa bấy nhiêu. Cái Tỳ truyền âm với hai người này, trong đôi mắt mang theo một tia kiên quyết. Hôm nay chúng ta chết ở chỗ này không có gì, nhưng mà Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm chính là hy vọng tương lai của Linh Dược Sư Tháp. Nếu như bọn họ chết ở đây thì Linh Dược Sư Tháp của chúng ta sẽ không còn chút hy vọng nào. Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm là thiên tài chắc tuyệt nhất của Linh Dược Sư Tháp trong mấy trăm năm qua, là hy vọng tương lai của Linh Dược Sư Tháp. Cái Tỳ quyết không cho hai người này có tổn thất gì. Vâng. Sau lưng Cái Tỳ, Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức cùng Khoa Ni Lý Áo Tư hai người đều cung kính đáp lại. Nhưng mà đúng lúc này, biểu hiện của Khoa Ni Lý Áo Tư vô cùng cung kính, đột nhiên sắc mặt biến thành dữ tợn. Một cổ khí tức ngập trời trên người hắn phóng ra, rồi sau đó đánh một quyền hung ác vào hậu tâm của Cách Tỳ. Hoa Ni Lý Áo Tư, ngươi. Một bên, Ô Đặc Phỉ Nhĩ Đức phát giác được một màn này, trong nội tâm lập tức kinh hãi, trong đôi mắt có một tia không tưởng tượng nổi nhìn qua Hoa Ni Lý Áo Tư, cũng ra tay ngăn cản công kích. Nhưng mà tốc độ của Hoa Ni Lý Áo Tư thật sự quá nhanh, Ô Đặc Phỉ Nhĩ Đức làm sao có thể trở tay chứ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Ni Lý Áo Tư đánh ra một quyền này, đánh vào hậu tâm của Cách Tỳ. Cảm nhận được công kích của Hoa Ni Lý Áo Tư, sau lưng có linh lực ngập trời, toàn thân Cách Tỳ đã sớm tiến vào trạng thái cảnh giác. Tay phải chém ra, ngăn cản nấm đấm của Hoa Ni Lý Áo Tư, muốn cản công kích của Hoa Ni Lý Áo Tư. Ầm ầm. Hai quyền va chạm, phát ra âm thanh nổ vang, thân thể Cách Tỳ chấn động mạnh, sắc mặt ửng hồng, khóe miệng có máu tươi hiện ra. Cho dù Cách Tỳ thân là cửu giai trung cấp thánh linh sư, thực lực so với Hoa Ni Lý Áo Tư còn cao hơn một chút, nhưng vội vàng ứng chiến vẫn bị công kích đột ngột của Hoa Ni Lý Áo Tư làm bị thương. Hoa Ni Lý Áo Tư, ngươi là phản đồ. Ô Đặc Phỉ Nhĩ Đức gào lên, hung hăng đánh một quyền đánh bay Hoa Ni Lý Áo Tư. Hai người va chạm trên không trung, âm thanh bạo phát cực lớn, tư không trực tiếp nghiền nát, hai người đều thối lui, Hoa Ni Lý Áo Tư trực tiếp mượn cổ lực lượng này bay vút về hướng của Yết La, rồi sau đó sắc mặt tái nhợt chậm rãi hạ xuống. Dù sao cái tỷ phó tháp chủ cũng là cửu giai trung cấp thánh linh sư, lúc đối bính một quyền kia, tuy Hoa Ni Lý Áo Tư chiếm hết tiên cơ, nhưng cơ thể của hắn vẫn bị thương. Hoa Ni Lý Áo Tư, vì cái gì? Cái tỷ lau máu tươi trên khóe miệng, trong đôi mắt tràn đầy cừu hận nhìn qua Hoa Ni Lý Áo Tư. Hoa Ni Lý Áo Tư chính là điện chủ chấp pháp điện của Linh Dược Sư Tháp. Cái tỷ không rõ, vì cái gì hắn lại phản bạn, phản bội Linh Dược Sư Tháp? Vì cái gì? Tại Linh Dược Sư Tháp, ta chỉ là đao phủ, nếu như một mực tiếp tục như vậy, đời này của ta cũng cứ như vậy. Ta không cam lòng, tại Linh Sư Tháp, ta phát triển rất tốt. Cái tỷ phó tháp chủ, ở chỗ này, ta gọi ngươi là phó tháp chủ lần cuối cùng, tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Các ngươi hiện tại chỉ là phản kháng vô vị mà thôi. Linh Sư Tháp, cuối cùng chắc chắn nhất thống đại lục, thành lập đế quốc chưa từng có trước nay, trong đó, chúng ta đều là khai quốc công thần. Hoa Ni Lý Áo Tư đạm mạc lên tiếng. Nói láo. Hoa Ni Lý Áo Tư, ta muốn giết ngươi. Ô Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão đôi mắt đỏ bừng, trong miệng gào lên, muốn tiến lên, nhưng lại bị cái tì giữ chặt. Ô Đặc Phỉ Nhĩ Đức, ngươi tới phá trận cứu bọn người Kiệt Sâm quan trọng hơn. Cái tì phó tháp chủ truyền âm nói. Ô Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão cắn răng một cái, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng lý tính, thân hình dừng lại. Hoa Ni Lý Áo Tư, ta dùng danh nghĩa phó tháp chủ tuyên bố, ngươi từ giờ trở đi, không còn là điện chủ chấp pháp điện Linh Dược Sư Tháp chúng ta, mà là phản đồ của Linh Dược Sư Tháp, mỗi người đều có thể giết. Cách tì nhìn qua Hoa Ni Lý Áo Tư đối diện, trong miệng lạnh như băng lên tiếng. Xem ra cách tì ngươi là chấp mê bất ngộ. Đối diện Yết La nhìn thấy một màn này, đôi mắt lập tức lạnh lẽo, rồi sau đó đem ánh mắt nhìn qua bọn người Kiều Nạp Sâm. Chư vị các ngươi thì sao? Không muốn chết, có thể đầu hàng, Linh Sư Tháp chúng ta tuyệt đối hoan nghênh, nếu không, ngày này sang năm chính là ngày giỗ các ngươi. Nghe được Yết La nói thế, lính đội thế lực lớn phương của cái tỷ lập tức có người sao động. Ai đều có thể nhìn ra, hôm nay phương của Yết La chiếm hết ưu thế, tiếp tục ngoan cố chống lại, chỉ là con đường chết. Bọn họ đều là cửu giai cấp thấp thánh linh sư, thấp nhất chính là bát giai đỉnh phong đế linh sư, đã quen cao cao tại thượng, không có người nào muốn chết ở đây. Ta nhổ vào, muốn chúng ta đầu hàng Yết La, ngươi đi chết à. Khai La đế quốc Kiều Nạp Sâm tôn giả gầm lên. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1155, phá trận pháp. Đúng, đi chết đi. Tái Luân đế quốc Lôi Nạp tôn giả, mạo hiểm chi thành đạo cách Lạp Tư phó thành chủ, cũng lạnh lùng gầm lên. Tốt, tốt, các ngươi có cốt khí, các ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy chết ở chỗ này đi. Diện mục Yết La dữ tợn, trong miệng hét to. Động thủ, oanh. Khi Yết La vừa nói xong, thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên trong tay cầm chiến đao màu xanh, nhắm ngay cái tì mà chém xuống. Ô Đặc Phỉ Nhĩ Đức, ngươi đi phá vỡ diệt linh tuyệt thánh trận đi. Cái tỷ truyền âm, thân thể bay lên nghênh tiếp cái tỷ. Cùng lúc đó, nhiều cường giả của Linh Sư Tháp cũng đồng thủ với bọn người Kiều Nạp Sâm tôn giả, đều phóng tới đối thủ của mình. Trong lúc nhất thời, uy áp khủng bố phóng thích ra, linh lực phô thiên cách địa, song phương lập tức chiến đấu cùng một chỗ. Âm âm, linh lực sôi trào. Giờ khắc này cả phiến thiên địa như muốn sụp đổ, cả sơn cốc lập tức như tận thế. Ngẫm lại xem, 11 gã cửu giai trung cấp thánh linh sư, mười mấy tên cửu giai cấp thấp thánh linh sư cùng nhau ra tay, đây là dạng khái niệm gì? tràng cảnh như thế nào. Có thể nói trên đại lục hôm nay chí ít có 1/3 cường giả thánh linh sư tất cả đều tập trung ở đây, trừ thu lĩnh chín đại thế lực không có xuất hiện ra, người ở đây đều là tồn tại cao cấp nhất, chính là thế lực cường đại nhất đại lục. Dùng thực lực của bọn họ, nếu như phát động chiến tranh trên đại lục, đủ để biến cứ đế quốc nào trong 4 đế quốc bị hủy diệt. Người nào trong số bọn họ đều là bá chủ một phương kiêu hùng của đại lục. Trong sơn cốc, các loại màu sắc thuộc tính linh lực sôi trào, pháp tắc cường đại ấm ánh, các loại lĩnh vực va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ mạnh ầm ầm, hư không tan vỡ, hình thành vết nứt không gian, hình ảnh khủng bố. Nếu như không phải địa phương đặc thù, không biết là do vị thượng cổ đại năng nào đã thiết lập, bằng không chỉ sợ những cường giả này vẫy tay một cái, thì cái cấm địa này đã trầm luôn, vạn kiếp bất phục. Thời điểm bọn người cái tì phó tháp chủ cùng ít la phó tháp chủ giao chiến với nhau, ốt đạp phỉ nhĩ đức trưởng lão nhanh như thiểm điện lao về phía diệt linh tuyệt thánh trận, trừ hắn ra còn có một ít cường giả của thế lực khác cũng phóng về phía đại trận. Tòa đại trận này khó phá, nhưng nó lại giam giữ rất nhiều đệ tử thiên tài của các thế lực, là hy vọng tương lai của bọn họ, người thừa kế tương lai tồn tại của họ, thậm chí còn vượt xa những cường giả thánh linh sư nhiều lắm, tuyệt đối không thể chết trong sơn cốc này. Sắc mặt Ô Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão lập tức biến đổi, trường kiếm trong tay hóa thành cực quang, chém một kích kinh thiên vào diệt linh tuyệt thánh trận này. Kiếm quang chói mắt tiếp nối thiên địa, hủy diệt hết thảy, giống như chém nứt bầu trời, oanh kích diệt linh tuyệt thánh trận. Hừ! Trong miệng Cầu Đức trưởng lão hừ lạnh, khóe miệng của hắn nhích lên đầy khinh miệt. Trong tay cầm trường tiên quất ra, trường tiên xoay tròn, đầu trường tiên như rắn, nhanh chóng va chạm vào kiếm quang của Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão. Oanh! Linh lực đáng sợ bộc phát, tiếng nổ ầm ầm vang lên, hư không trực tiếp bị nghiền nát, một khe nứt không gian đen kịt hiện ra, rồi sau đó mất đi. Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức, ta thấy ngươi nên cân nhắc an nguy của mình đi thì hơn, khặc khặc. Cầu Đức trưởng lão lơ lửng phía trước diệt linh tuyệt thánh trận, thân thể bao bọc trong cái áo choàng đen, trong đôi mắt có hào quang âm lãnh hiện ra, vô cùng áp độc, nhìn quét qua những người muốn công kích diệt linh tuyệt thánh trận, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Chư vị thật hăng hái, các ngươi rảnh rỗi nên đi công kích đại trận này, nói cho các ngươi biết, các ngươi vào hôm nay đều phải chết. Âm thanh vừa vang lên, trường tiên trong tay Cầu Đức trưởng lão vung vẩy dữ dội trực tiếp đánh về phía Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão. Ngay phía sau hắn có các cường giả phóng về những người đang oanh kích diệt linh tuyệt thánh trận. Đáng giận! Hai mắt Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão đỏ bừng tràn ngập phẫn nộ, nhưng hắn lại bất đắc dĩ đành phải giao chiến với Cầu Đức. Âm ầm! Giờ phút này Kiệt Sâm đang đứng trong không gian trắng xóa, linh lực cường hãn đang oanh kích bừa bãi ở khắp bốn phía, không ngừng cọ rửa thân thể Kiệt Sâm, như muốn mài chết hắn. Diệt linh tuyệt thánh trận sao, đáng giận. Trong không gian này linh khí cực kỳ cuồng bạo, trong đôi mắt mang theo tức giận nhìn qua bốn phía. Hắn hiểu rõ trận pháp này, cho nên biết rõ diệt linh tuyệt thánh trận đáng sợ ra sao. Bất cứ một linh sư nào, một khi lâm vào diệt linh tuyệt thánh trận, sẽ bị linh lực ở bốn phía từ từ mài chết. Hơn nữa những linh lực này càng ngày càng mạnh, thẳng đến khi chết toàn bộ người bên trong mới thôi. Căn cứ vào tài liệu xây dựng khác nhau, sẽ có năng lực khác nhau. Diệt linh tuyệt thánh trận cũng phân chia vài đẳng cấp, yếu nhất chỉ có thể diệt sát bát sai cấp đế linh sư bình thường, mà mạnh nhất, hoàn mỹ nhất, thậm chí ngay cả cửu giai cao cấp thánh linh sư cũng có thể giết. Hy vọng cái diệt linh tuyệt thánh trận này không phải cấp bậc hoàn mỹ, bằng không thì mạng của ta hôm nay xong rồi. Nếu không, bởi dù có đem toàn bộ cửu giai trung cấp thánh linh sư ở bên ngoài oanh kích cũng không phá được. Hy vọng ta may mắn. Trong không gian hư vô trắng xóa, trong nội tâm Kiệt Sâm bình tĩnh quan sát bốn phía. Hắn quan sát cường độ và phân bố của linh lực chung quanh hắn, trong đầu Kiệt Sâm không ngừng tính toán. Hắn muốn phân biệt ra được bản thân mình đang đứng trong diệt linh tuyệt thánh trận đẳng cấp nào. Nếu như là cấp bậc hoàn mỹ có thể diệt được cửu giai cao cấp thánh linh sư, vậy thì Kiệt Sâm buông tay mà chết được rồi, bởi vì hắn mới là bát giai trung cấp đế linh sư, không có biện pháp làm cái gì cả, chỉ có chờ chết mà thôi. Nếu là đẳng cấp khác, Kiệt Sâm ít nhất còn có biện pháp phù hợp tiến hành phá giải. Thời gian trôi qua, từng đạo linh lực tổ hợp trước mặt không ngừng xoẹt qua trong đầu của Kiệt Sâm. Rốt cuộc không biết qua bao lâu, đôi mắt Kiệt Sâm đang tính toán lập tức có một tia tinh quang hiện ra, sau đó có một tia bừng rỡ hiện ra trong mắt. Cái diệt linh tuyệt thánh trận này tối đa chỉ có thể đủ diệt sát cửu giai cấp thấp thánh linh sư, tương đương với độ khó cấp 3. Qua tính toán phức tạp, rốt cuộc cấp bậc của diệt linh tuyệt thánh trận Kiệt Sâm đã hiểu rõ, đồng thời cũng tìm cách phá giải bằng độ khó tương ứng. Kiệt Sâm tính toán thật nhanh, rồi sau đó sàng chọn từng cái một. Đúng, dùng biện pháp này cứ như vậy đi. Rốt cuộc Kiệt Sâm cũng tìm được biện pháp hợp lý nhất, trên mặt lập tức mừng rỡ. Sau một khắc, biểu lộ Kiệt Sâm biến thành bình tĩnh. Một cổ lực lượng đáng sợ từ trong người của hắn tiến mạnh ra ngoài, thân thể trong không gian trắng xóa, bỗng nhiên động thủ, oanh. Lực lượng cuồng bạo tán giật ra ngoài, một kích này Kiệt Sâm như hóa thành thần linh năm màu, nhắm ngay các phương hướng khác nhau của hư không mà oanh kích, liên tiếp đánh ra 16 quyền. Mỗi quyền vô cùng cường đại, làm cho không gian chấn động kịch liệt. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1156, chém giết thảm thiết, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Là ở đây, trong hư không, Kiệt Sâm tinh tế cảm giác được tin tức từ chấn động truyền về, cuối cùng hắn cũng tìm ra được phương hướng phá trận. Cong, hắc sắc trọng kiếm sau lưng của Kiệt Sâm bỗng nhiên hiện ra tay phải của hắn. Kiệt Sâm vận chuyển linh thần quyết tới cực hạn, đồng thời vận chuyển pháp tắc ngũ hành, nhắm ngay phương hướng bên phải bổ mạnh xuống. Ngũ hành sinh diệt, khai thiên ích địa. Kiệt Sâm quát to lên, hắc sắc trọng kiếm trong tay thoáng chốc hóa thành một con cự long năm màu, trực tiếp bổ vào một khoảng hư vô, oanh. Linh lực cuồn cuộn, không gian hư vô trắng xóa, dưới một kích của Kiệt Sâm không ngừng rung chuyển, sương mù vốn trắng xóa nồng đậm, dưới một kích của Kiệt Sâm tiêu tán không ít. Ai? Đi chết! Đáng giận! Ta đang ở nơi nào? Rốt cuộc những linh lực đáng sợ này là gì? Khi sương mù tán đi, từng âm thanh giống giận từ xa xôi hoặc là quá gần từ khắp bốn phương tám hướng truyền vào tai của Kiệt Sâm. Đó là âm thanh của những đệ tử bị giam trong diệt linh tuyệt thánh trận như Kiệt Sâm đang giận dữ. Diệt linh tuyệt thánh trận một khi phát động, tất cả linh sư ở trong đó đều tiến vào không gian đặc biệt, căn bản không có khả năng gặp nhau. Nhưng dưới oanh kích của Kiệt Sâm đã có khác biệt. Nó đã bị hư hao, uy lực yếu bớt không ít. Người trong đó thậm chí còn có thể nghe được tiếng chửi rủa của nhau, như xa như gần, nhưng khó mà chạm tới. Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư, nghe được lời ta không? Tất cả đệ tử Linh Dược Sư Tháp, ta là Kiệt Sâm, nghe được lời của ta không? Trong không gian trắng xóa này, dưới đại lượng công kích mạnh mẽ của Kiệt Sâm, đã nghe được âm thanh gào thét ở chung quanh. Lúc này Kiệt Sâm hét lên cũng truyền ra khắp nơi. Là ai đang nói chuyện? Kiệt Sâm sư huynh, là Kiệt Sâm sư huynh. Khi âm thanh của Kiệt Sâm vang lên chung quanh Kiệt Sâm, lập tức vang lên một ít tiếng hét to, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa xôi, nghe tương đương yếu ớt. Kiệt Sâm, ta là ai? Đức Mễ Tư, ta nghe tiếng của ngươi, ngươi ở nơi nào? Đột nhiên bên tai của Kiệt Sâm có âm thanh rất rõ ràng, chính là từ ai? Đức Mễ Tư. Kiệt Sâm, ta ở chỗ này. ta ở nơi đây, nhưng mà ta không thấy ngươi. Đồng thời, âm thanh của Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm vang vọng bên tai của Kiệt Sâm. Những đệ tử của Linh Dược Sư Tháp tuy cũng lâm vào diệt linh tuyệt thánh trận, đứng ở không gian khác nhau, nhưng trước khi lâm vào trận pháp, bọn họ vốn đứng gần nhau, vì vậy vị trí không gian cũng quá gần. Diệt linh tuyệt thánh trận bị Kiệt Sâm làm suy yếu, chỉ cần cao giọng gào thét sẽ nghe được âm thanh của đối phương, nhưng không thấy được nhau mà thôi. Các đệ tử này chỉ có thể mơ hồ nghe được âm thanh của Kiệt Sâm, mà Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư ba cường giả thực lực mạnh nhất, cho nên có thể tiến hành câu thông với nhau. Tốt, rất tốt. Ai Đức Mễ Tư, chư vị, bây giờ chúng ta đang ở trong diệt linh tuyệt thánh trận. Mọi người trước tiên không cần kinh hoàng, thời điểm ta hô lớn ra tay, chư vị phải tập trung toàn bộ lực lượng, đánh vào hướng ta nói, phá vỡ trận pháp này, mọi người trước tiên tụ lực đi. Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Tư không cần nhắc nhở, Kiệt Sâm đã giảng đơn giản cho bọn họ nghe rồi. Ai Đức Mễ Tư, tốt. Trong không gian hư vô trắng xóa, có âm thanh của Ai Đức Mễ Tư đáp lại, lập tức lại nghe được âm thanh của Tạp Tắc Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư. Tất cả đệ tử đang bị vây khốn trong trận pháp nghe đây, lát nữa cùng nhau công kích phá vỡ trận pháp này. Đợi chờ mệnh lệnh, cùng nhau công kích phá vỡ trận pháp. Âm thanh này vang vọng trong trận pháp, là âm thanh của Tạp Tắc Nỗ Tư sư huynh. Còn có âm thanh của Ai Đức Mễ Tư sư huynh. Lúc trước ta cũng nghe được âm thanh của Kiệt Sâm sư huynh. Mọi người dừng công kích, dường như các sư huynh muốn phá vỡ trận pháp. Bảo chúng ta nghe theo mệnh lệnh, lát nữa cùng nhau công kích sao? Mấy vị sư huynh, chúng ta nghe rồi, các sư huynh cứ việc phân phó. Bên tai Kiệt Sâm, loáng thoáng đã nghe được âm thanh yếu ớt của nhiều đệ tử. Tốt, ta đếm tới ba, mọi người tổ lực cùng nhau ra tay. Kiệt Sâm hét to lên. Đếm tới ba cùng nhau ra tay. Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Ai Đức Mễ Tư cũng hét to theo Kiệt Sâm. Trừ việc đó ra, âm thanh của những đệ tử Linh Dược Sư Tháp khác cũng nhau vang lên. Một. Kiệt Sâm điên cuồng hét lên. Một. Những đệ tử khác cũng hô theo. Hai. Dần dần càng ngày càng nhiều đệ tử gia nhập hô to, cả không gian hư vô lập tức vang vọng âm thanh của nhiều đệ tử Linh Dược Sư Tháp. Thậm chí còn có đệ tử hải âm của thế lực khác cũng nghe tiếng gào kinh thiên này. Ba. Mọi người đỏ mặt lên triệt để gào thét, nhắm theo vị trí đã chỉ định mà ra tay. Ra tay công kích. Âm thanh vang lên, cả không gian hư vô lập tức vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Tất cả đệ tử nghe theo Kiệt Sâm ra tay toàn lực. Ầm ầm. Dưới oanh kích điên cuồng của nhiều đệ tử, không gian hư vô vốn cường hãn đã chấn động. Ngay sau đó, từng âm thanh nổ tung rất nhỏ vang lên trong không gian này. Không gian trắng xóa trước mặt Kiệt Sâm đã bị xóa đi. Trong sơn cốc đang tiến hành chém giết thảm thiết, khắp sơn cốc đã sớm biến thành thây sơn biển máu. Thành viên các thế lực đối địch đang lao vào nhau, ước chừng gần 20 cổ thi thể đã ngã xuống, máu tươi đầm đìa trên mặt đất, có đầy tay cụt, chân cụt và máu tươi, còn có một chút người bị đánh thành bụi phấn. Những người chết này tuyệt đại đa số không phải là thành viên của thế lực đỉnh cấp, trong đó có một ít người là lính đội các thế lực nhỏ. Lần này thí luyện này, mỗi một thế lực đều phái 3 người, tổng cộng 15 thế lực, ước chừng 45 người, hơn nữa linh sư tháp tới thêm mấy người, trong sơn cốc có khoảng 50 tên cường giả. Tại đây dạng một cuộc chiến đấu ở bên trong bát giai cao cấp, thậm chí đỉnh phong đế linh sư, đây tuyệt đối là pháo hôi giống như bình thường tồn tại, trừ mấy bát giai đỉnh phong đế linh sư thực lực miễn cưỡng tiếp cận cửu giai cấp thấp thánh linh sư còn có thể kiên trì ra, bát giai đế linh sư còn lại cơ hồ vừa đối mặt đã bị chết. Trong sơn tốc vốn có 50 cường giả, giao phong ngắn ngủi. đã chết hơn 20 người, chỉ còn lại không tới 30 người, trong đó tuyệt đại đa số đều là phương của cách tì chết đi. Về phần phương của Yết La, chỉ chết 4 người, hơn nữa do bọn người cách tì giết, nhưng trên người cũng đầy vết thương. Nhưng bởi vì phương của Yết La có chuẩn bị mà đến cùng 6 gã cửu giai trung cấp thánh linh sư, nếu so với phương của cách tì còn nhiều hơn 1 người, mà phương của cách tì có 4 người trọng thương, làm sao ngăn cản được? Ha ha, cách tì, không nên chống cự vô vị, đầu hàng đi, ta có thể lưu các ngươi toàn thây. Linh sư tháp Yết La phó tháp chủ hét to lên, chiến đao màu xám trong tay, không ngừng bổ vào hư không oanh kích. Cách tì, Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1157. Chém giết thảm thiết. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đáng giận. Cái tì tức giận, đôi mắt muốn nứt ra, hốc mắt có máu tươi chảy khắp toàn thân. Nhưng mà càng làm cho cái tì tuyệt vọng là bọn người Kiệt Sâm vẫn bị nhốt trong Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận, bởi vì không có viện trợ, chỉ sợ sẽ chết trong Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận, hoặc là bây giờ bọn họ đã chết rồi. Nghĩ đến đây, trong nội tâm cái tì đau nhức như đao cắt. Tháp chủ đại nhân, cái tì vô năng trở thành tội nhân của Linh Dược Sư Tháp. Trong nội tâm cái tì vô cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này, âm âm, Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận không ngừng bị chấn động, đã có tiếng nổ, âm thanh này cực kỳ to lớn, lập tức, Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận tản ra linh lực kinh người, không ngừng đung đưa, rồi sau đó, cả tòa Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận như tòa nhà đang sụp đổ, trong tiếng nổ âm âm, có nhiều bóng người hiện ra. Chính là bọn người Kiệt Sâm phá vỡ Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận. Kiệt Sâm, cái Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận này vừa vỡ, trong 15 thế lực lớn, các đệ tử đều lộ diện, trong đôi mắt mang theo mờ mịt. Nhưng 300 người tham gia thí luyện, hôm nay chỉ còn lại gần 200 người, hơn 100 người còn lại, trước đó đã tiến vào trận pháp, bị Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận giết chết rồi. Hơn 100 người chết, tuyệt đại đa số đều là đệ tử các thế lực đỉnh cấp, trong 9 thế lực còn lại, Linh Dược Sư Tháp, Thử Quang Chi Thành, Mạo Hiểm Chi Thành, Thành Thiên Đế Quốc cùng Tái Luân Đế Quốc chết chỉ có đệ tử thực lực tương đối nhược tiểu. Về phần Linh Sư Tháp, tuy cũng bị nhốt trong Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận, nhưng không có tổn thất nào. Diệt Linh Tuyệt Thánh Trận bị phá vỡ, ánh mắt bọn người Kiệt Sâm nhìn vào đại chiến đang diễn ra trong sơn cốc. Vừa nhìn qua, đám người Kiệt Sâm ngây người. Hình ảnh chiến đấu thảm thiết, không ngừng có linh vực thánh cấp và linh lực cường hãn tán giật, uy áp cực mạnh, làm cho đám đệ tử vừa phá trận ra ngoài ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khi nhìn thấy đám đệ tử vừa xuất hiện, lập tức song phương đều nhanh chóng phản ứng, phát ra mệnh lệnh khác nhau. Mọi người nhanh chóng chạy trốn. Bọn người cách tì nhìn thấy Kiệt Sâm trong đám đệ tử liền hét lên. Tất cả đệ tử tội ác chi thành đem Linh Sư Tháp, Khai La Đế Quốc, Thần Phong Đế Quốc và đệ tử các thế lực khác chém giết bất luận tội. Yết La Phó Tháp Chủ cũng gào lên, hạ đạt mệnh lệnh. Gần 200 đệ tử còn sống liếc nhau, lập tức toát ra sát ý kinh thiên. Trong lúc này, chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã rõ trong sơn cốc xảy ra chuyện gì. Những đệ tử này đôi mắt đỏ bừng, nhìn về đệ tử thế lực đối địch. A! Trong lúc đó có tiếng ai hét lớn. Trong khoảnh khắc, tất cả đệ tử thiên tài, giống như thùng thuốc súng, tất cả những người này bộc phát khí thế mạnh mẽ. Sau đó trùng kích đối phương, linh lực đủ màu sắc đánh ra, đánh úp về phía đối phương. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 người bỏ mạng, còn có vài chục người bị thương tổn khác nhau. Sát! Đến mức này đã không có gì để nói. Phương của Linh Dược Sư Tháp, Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư, đám người liếc nhau, trong đôi mắt mang theo sát ý ngập trời, hung hăng đánh về phe đối địch. Linh lực cuồng bạo đáng sợ, Một đệ tử tội ác chi thành, vừa mới đánh chết đệ tử thế lực đỉnh cấp, gặp được Kiệt Sâm, lòng tự tin bành trướng, chiến đao bổ vào hư không trực tiếp vung vẩy chém Kiệt Sâm. Muốn chết! Trong hư không tiếng quát thật to, đôi mắt có năm màu hiện ra, hắc sắc trọng kiếm trong tay trực tiếp chém về đối phương. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, dưới một kích của Kiệt Sâm, chiến đao trong tay tên đệ tử tội ác chi thành bị nghiền nát, con ngươi vốn khát máu, lập tức trừng tròn xoe, sau đó biến thành không tưởng tượng nổi, bị Kiệt Sâm chém thành hai khúc, máu tươi bắn lên cao. Kiệt Sâm đánh ra một kích, muốn ra tay, đột nhiên, một cổ sát ý lạnh lẽo bao phủ hắn lại. Lúc này Kiệt Sâm quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa, Lợi Phùng Tư đang nhìn qua hắn, đôi mắt đó, giống như ác ma từ địa ngục xuất hiện đầy điên cuồng. Linh trưởng trong tay Lợi Phùng Tư vung lên, hào quang đỏ tươi hiện ra, phù văn dược dị đan vào nhau. Linh lực đáng sợ từ trên người hắn bắn ra. Sương mù màu đen lan tràn. Lợi Phùng Tư nhìn qua Kiệt Sâm đứng ngạo nghễ trên bầu trời, đạo đạo tối nghĩa chú ngữ huyền ảo trong miệng của hắn vang lên. Từ trong âm thanh của hắn, năng lượng ám hệ trong thiên địa tụ tập kinh người, uy áp khủng bố lan ra ngoài kinh thiên động địa. Lợi Phùng Tư lúc này thân thể như mặt trời màu đen, trong bóng tối mang theo sát ý vô cùng mạnh mẽ, đầy điên cuồng và bạo ngược. Một âm thanh tràn ngập âm lãnh vang lên giữa thiên địa. Ám hệ áo nghĩa cửu địa ngục, oanh. Một đạo khí tức mang theo gợn sóng hủy diệt từ trong đầu linh trượng của Lợi Phùng Tư bắn ra, nhắm ngay Kiệt Sâm mà lao đi. Chỉ một chút cả bầu trời như tối lại, đôi mắt âm lãnh của Lợi Phùng Tư đầy đồ hận kia, muốn nuốt chửng Kiệt Sâm. Lợi Phùng Tư công kích không ngừng lan tràn trong lúc nhất thời trừ Kiệt Sâm ra, thành viên các thế lực lớn chung quanh cũng bị sương mù màu đen này bao phủ. A, những này đệ tử mỗi khi bị sương mù bao trùm trong miệng phát ra tiếng kêu rên thống khổ, đồng thời thân thể của bọn họ phát linh lực ra ngoài cũng bị sương mù này ăn mòn, trên người của bọn họ trong khoảnh khắc xuất hiện miệng vết thương đáng sợ, hơn nữa không ngừng lan tràn ra. Đây là cái gì? Cút ngay cho ta! Đáng giận a! Lợi Phùng Tư, ngươi làm gì? Rất nhiều đệ tử hô to, giống như châu chấu tản ra ngoài, công kích của Lợi Phùng Tư không phân biệt ai cả, thậm chí có vài tên cùng trận doanh của hắn cũng bị công kích quét qua, thậm chí còn có một gã đệ tử linh sư tháp, thân thể thối rữa, ánh mắt sợ hãi nhìn qua Lợi Phùng Tư. Nhưng mà Lợi Phùng Tư không có chút biểu tình nào, đôi mắt của hắn tràn ngập sát ý nhìn qua Kiệt Sâm. Chết đi! Trong nội tâm Lợi Phùng Tư im ếm hò hét, giờ khắc này tất cả linh lực trong người của hắn đều bắt đầu cuồng bạo, sương mù màu đen ngập trời, giống như biển đầm bắt đầu bao phủ bầu trời, nhưng mục tiêu là Kiệt Sâm. Xong, Kiệt Sâm này xong rồi. Thấy một màn như vậy, trong nội tâm rất nhiều đệ tử khác nhìn qua Kiệt Sâm đều cảm thấy tim đập nhanh, đồng thời trừng lớn hai mắt, ánh mắt mang theo tiếc hận nhìn qua người trong sương mù. Những đệ tử bị sương mù của Lợi Phùng Tư bao phủ nhanh chóng lui ra, có không ít người đều là bát sai trung cấp đế linh sư, thậm chí có hai người là bát sai cao cấp đế linh sư, nhưng công kích bằng sương mù của Lợi Phùng Tư, bọn họ phải tạm thời thối lui. Lúc này nhìn qua Kiệt Sâm bị sương mù màu đen bao phủ, chắc chắn là chết rồi. Đúng lúc này, ngũ hành luân hồi, khai thiên ít địa. Âm thanh lạnh lẽo trong sương mù màu đen xuất hiện, oanh. Linh lực vô tận bộc phát ra ngoài, khí tức làm cho người ta sợ hãi không ngừng phóng lên. Bầu trời vốn bị sương mù bao phủ, sương mù lúc này chấn động mạnh, giống như dao long đang vùng vẫy, không ngừng cuồn cuộn, đồng thời có âm thanh nổ tung vang lên. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1158. Đa Mễ Ni Khắc. trên bầu trời, trên mặt Lợi Phùng Tư vốn nở nụ cười, biểu lộ lập tức cứng lại, trong đôi mắt có tơ máu, như cảm ứng được cái gì, toát ra ánh mắt khó tin. Trong ánh mắt của mọi người, một đạo ngũ thải quang mang xuyên qua sương mù màu đen, giống như ánh bình minh xé tan đêm tối chiếu sáng cả thế giới. Một đạo kiếm khí năm màu chém lên trời, bóng tối tách ra trong tiếng nổ mạnh cực lớn, sương mù không ngừng tán loạn, kiếm khí năm màu vô địch trực tiếp nhắm ngay Lợi Phùng Tư mà chém tới. Tán cho ta! Mặt mũi Lợi Phùng Tư dữ tợn, trong miệng hắn gào thét, linh trượng trong tay khẽ động, không ngừng phóng xuất sương mù màu đen quấn quanh kiếm khí năm màu kia, muốn ngăn cản nó. Nhưng mà vô dụng, dưới kiếm khí năm màu, sương mù do Lợi Phùng Tư phóng ra, giống như tuyết gặp mặt trời, sụp đổ như gà đất chó kiểng. Thế đi của kiếm khí năm màu không giảm, trực tiếp chém vào đầu linh trượng của Lợi Phùng Tư. Phanh! Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, linh trượng trong tay Lợi Phùng Tư nổ tung, hóa thành mảnh vỡ đầy trời, đồng thời thân thể chấn động, áo choàng đen trên người nổ tung, vải đen đầy trời, máu tươi từ trên vai, ngực bắn ra, ở ngực có vết thương thật sâu, sâu gần đến xương, máu tươi như suối. Xương mù tán đi, một thân ảnh có khôi giáp màu đen bao bọc, quanh thân có kết giới năm màu, trong ánh mắt rung động của mọi người, từ không trung hiện ra. Bóng người này là người đã vây khốn Kiệt Sâm. Lợi Phùng Tư. Ánh mắt Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lợi Phùng Tư, hắn hét một tiếng mang theo sát cơ lạnh như băng. Chết đi cho ta. Âm thanh vang lên, Kiệt Sâm lập tức hóa thành một đạo quang mang năm màu, cầm theo hắc sắc trọng kiếm, hung hăng phóng tới Lợi Phùng Tư. Lợi Phùng Tư có cừu hận rất sâu với hắn, có thể giết hắn, Kiệt Sâm không bỏ qua cơ hội. Không tốt. Nhìn thấy Kiệt Sâm như hung thần lao tới, Lợi Phùng Tư sợ tới mức hồn phi phách tán, hóa thành lưu quang màu đen, muốn thoát khỏi đây. Một chiêu vừa rồi là chiêu mạnh nhất của Lợi Phùng Tư, nhưng lại bị Kiệt Sâm phá vỡ dễ dàng. Lợi Phùng Tư cũng không phải ngu ngốc, hắn đã rõ bản thân mình không phải đối thủ của Kiệt Sâm. Muốn chạy trốn, Kiệt Sâm nở nụ cười lạnh, thân hình bay lên cũng nhanh hơn, hắc sắc trọng kiếm trong tay vung vẩy, thời điểm sắp đuổi kịp Lợi Phùng Tư. Ầm! Một đạo thân ảnh mang theo khí tức khủng bố bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm. Đây là thanh niên có mái tóc màu nâu, mặc trường bào màu nâu. Hai tay của hắn mang theo một thanh trường kiếm, một thanh màu vàng đất, một thanh màu đỏ. Vừa xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm đã phát ra khí tức kinh người, nhắm ngay Kiệt Sâm mà bổ mạnh hai kiếm. Oanh! Trong hai thanh trường kiếm đó có hai đạo hào quang chói mắt, một đạo vô cùng thâm trầm, giống như tòa núi lớn, một đạo khác vô cùng cuồng bạo, như núi lửa phun trào. Hai cổ kiếm khí ngập trời trong khoảnh khắc đã tới trước mặt Kiệt Sâm, nhanh như tia chớp. Hừ! Trong miệng Kiệt Sâm hừ lạnh, hắc sắc trọng kiếm trong tay vung vẩy, hóa thành một độ long màu đen, va chạm với hai đạo kiếm quang kia. Ầm ầm! Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, tư không trực tiếp nghiền nát, có lỗ thủng cực lớn hiện ra, linh lực mạnh mẽ, giống như hồng thủy tiến vào người Kiệt Sâm, dưới cổ lực lượng này oanh kích, thân thể Kiệt Sâm lui lại 10 mét, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua thanh niên này. Thanh niên kia công kích Kiệt Sâm, thân thể cũng lung lay hai cái, đồng dạng lui hơn 10 mét, ánh mắt đầy chiến ý nhìn qua Kiệt Sâm. Thanh niên tóc nâu này chính là đệ nhất thiên tài của Linh Sư Tháp. Không ai địch nổi ở Linh Sư Tháp, Đa Mễ Ni Khắc. Hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau, đều bộc phát chiến ý vô tận. Không có bất kỳ câu nói tiếp theo đó, hai người đã giao chiến với nhau. Tiếng oanh minh vang lên, không ngừng vang vọng phiến hư không này. Kiệt Sâm cùng Đa Mễ Ni Khắc không ngừng liều mạng, đều bộc phát toàn bộ lực chiến đấu. Ngũ sắc quang mang và màu vàng đất, màu đỏ va chạm mạnh mẽ, hư không sụp đổ, sóng xung kích lan tràn, đem một ít đệ tử bát sai trung cấp, thậm chí cả cao cấp các thế lực các chấn bay tránh ra xa xa. Bởi vì hai người giao chiến sinh ra chấn động quá mức mạnh mẽ, những đệ tử bình thường khó mà ngăn cản được. Chiến đấu rung động nhân tâm như thế đều rơi vào trong mắt các đệ tử khác. Trong ánh mắt soi mói của nhiều người, Kiệt Sâm cùng Đa Mễ Ni khắc không thèm quan tâm, thế lực ngang nhau. Cái gì, Kiệt Sâm này lại chiến ngang tay với Đa Mễ Ni khắc sư huynh? Nhìn thấy hai người chiến đấu với nhau, tất cả đệ tử Linh Sư Tháp đều lâm vào kiếp sợ, cho dù Lợi Phùng Tư tìm được đường sống trong chỗ chết, càng há to mồm kinh hãi không nói được lời nào. Đa Mễ Ni khắc cường đại trong mấy năm nay đã sớm thâm nhập nội tâm đệ tử của Linh Sư Tháp, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong tâm của bọn họ. Tuy Kiệt Sâm rất mạnh, nhưng dưới tay Đa Mễ Ni khắc sư huyên căn bản không tiếp được mấy chiêu, cho nên kết quả này làm cho nhiều người kinh ngạc. Nhưng rất nhanh bọn họ đều từ trong khiếp sợ khôi phục tinh thần lại, bởi vì bọn họ cũng đang chiến đấu thảm thiết. Không thể quá mức thất thần, nếu không tùy thời có khả năng bị người khác đánh chết. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết thảm thiết lại vang lên trong sơn cốc. Đệ tử phương của Linh Sư Tháp, luận thực lực của Đa Mễ Ni khắc hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất, bởi vì Lợi Phùng Tư là đệ tử thân truyền của Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão, cho nên Đa Mễ Ni khắc mới vào thời khắc hắn gặp nguy cơ, đột nhiên xuất hiện. Trong nội tâm Đa Mễ Ni khắc, đánh chết Kiệt Sâm là đệ tử của Linh Dược Sư Tháp, hắn xem ra là chuyện cực kỳ dễ dàng, mấy chiêu là có thể giải quyết được, nhưng mà Kiệt Sâm cường đại, vượt qua dự kiến của hắn, chiến đấu ngang tay, thậm chí hắn có một loại cảm giác đệ tử hắn thua kém, làm cho nội tâm Đa Mễ Ni khắc tràn ngập khiếp sợ. Bởi vì Kiệt Sâm khiên chủ Đa Mễ Ni khắc là đệ nhất cao thủ Linh Sư Tháp, bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm tạp tắc nỗ tư, một đám như lang hổ xung phong liều chết tiến vào trận doanh của Linh Sư Tháp chém giết. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên đầy trời, bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm quét ngang, đệ tử bốn thế lực lớn, một đám đều vẫn lạc, nhìn mà giật mình. Trên thực tế, luận thực lực, đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp cùng Linh Sư Tháp, thực lực kém không lớn, có thể nói là thế lực ngang nhau, nhưng đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp lại mạnh hơn Linh Sư Tháp một phương diện khó mà bì kịp, đó chính là Linh Dược Tệ. Trong Linh Dược Sư Tháp, mỗi một đệ tử hạch tâm trừ là Linh Sư Cường Đại ra càng là Linh Dược Sư Cường Đại, mỗi một người tạo nghệ trên Linh Dược Học đều đạt tới thất giai linh dược hoàng sư, mỗi một đệ tử đều có linh dược bảo vệ tính mạng, vào thời khắc mấu chốt sẽ phục dụng. Từng đạo linh dược khí bay lên không trung, làm cho người ta rung động khó tả. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1159. Một trưởng vô địch. Phương diện lính đội, phương của Linh Sư Tháp có được 6 gã cửu giai trung cấp thánh linh sư áp chế một phương Linh Dược Sư Tháp cái tỷ, nhưng mà phương diện đệ tử, phương của bọn người Kiệt Sâm lại áp chế đệ tử hạch tâm của Linh Sư Tháp. Đáng giận. Nhìn thấy một màn này, Yết La Phó Tháp chủ nhìn không được gào thét. Lạp Đạt Mạn Địch Tư, ngươi đi trợ giúp Đa Mễ Ni khắc đánh chết đám đệ tử của Linh Dược Sư Tháp đi. Yết La hai mắt có hung mang hiện ra, quát lớn: tốt, phương của Linh Sư Tháp, sư phụ của Lợi Phùng Tư, Linh Sư Tháp nhị trưởng lão Lạp Đạt Mạn Địch Tư thực lực đạt tới cửu giai trung cấp thánh linh sư, trong miệng ớt tiếng, sau đó phóng về chỗ của Kiệt Sâm. Đáng giận, Lạp Đạt Mạn Địch Tư, ngươi mơ tưởng. Nhìn thấy một màn này, cái tỷ là triệt để điên cuồng, trong tay của hắn cầm một bình linh dược tề cường đại, nhanh chóng mở nắp bình, phục dụng toàn bộ. Âm ấm, khí tức linh lực cường đại từ trong cơ thể cái tỷ phóng lên trời. Giờ khắc này, khí tức linh lực trong cơ thể cái tỷ không ngừng kéo lên. Hai mắt của hắn đỏ bừng, thân thể như nở ra. Đây là một lọ bát sai trung phẩm đế cấp tiêu hao dược tề, có thể làm cho một gã linh sư trong thời gian ngắn thực lực tăng lớn, nhưng tác dụng phụ của nó rất rõ ràng, một khi phục dụng sẽ tạo thành tổn hại vĩnh viễn với linh sư. Nhưng vào thời khắc nguy cơ, cái tì quản không được, bởi vì hắn biết rõ, một khi để cho Lạc Đạt Mạn Địch Tư là cửu giai trung cấp thánh linh sư xâm nhập vào đám người kiệt xâm, sẽ là một trường giết chóc. Dùng thực lực của đám người kiệt xâm, căn bản không thể làm gì được Lạc Đạt Mạn Địch Tư. Dừng lại cho ta. Sau khi phục dụng dược tề, hai mắt cái tì đỏ thấm, trong miệng gào thét lên tiếng, sau đó phóng về chỗ của Lạc Đạt Mạn Địch Tư. Hừ, cái tì, đối thủ của ngươi là ta. Đối diện cái tì, Yết La hừ lạnh một tiếng, chiến đao màu xám trong tay của hắn chém ra, một đạo đao mang phá toái hư không lao tới, xuất hiện trước người cái tì. Cút ngay. Cái tì gào thét, trường kiếm trong tay rung động lắc lư, phát ra tiếng vang ông ông, trực tiếp bổ vào đao mang kia. Phanh. Đao mang này bị cái tì phách chạm, lập tức nghiền nát, thân hình cái tì không dừng lại, ngăn cản trước người Lạp Đạt Mạn Địch Tư, đồng thời một kiếm nhắm ngay Lạp Đạt Mạn Địch Tư mà chém tới. Xíu. Ô. Kiếm quang đáng sợ phá toái hư không, lập tức xuất hiện trước mặt Lạp Đạt Mạn Địch Tư. Hừ, án chi trói buộc. Lạp Đạt Mạn Địch Tư hừ lạnh, trong hai mắt trực tiếp hào quang màu đen bắn ra, va chạm với kiếm quang của cái tì phóng tới, cả hai va chạm trong hư không, rồi sau đó trực tiếp mất đi ra. Tên điên này. Yết La cùng Lạp Đạt Mạn Địch Tư tụ hợp cùng một chỗ, lạnh lùng nhìn qua cái tì đang điên cuồng. Dùng lực lượng một người, muốn ngăn trở hai chúng ta. Ta thấy ngươi muốn chết mà, hắn cho rằng hắn phục dụng cửu giai thánh cấp linh dược tì. Hai mắt cái tì đỏ thấm, trong miệng thở hổn hển chợt, hắn mạnh mà quay đầu, nhắm ngay kiệt sâm mà gào lên. Lam Nguyệt cổ sâm, kiệt sâm, các ngươi chạy mau, không nên dây dưa ở chỗ này, ta sẽ tranh thủ thời gian cho các ngươi, mau chạy đi. Sau đó, cái tì lại đem ánh mắt nhìn qua bọn người Kiều Nạp Sâm cách đó không xa. Chư vị tiếp tục như vậy cũng chết ở chỗ này, mọi người không nên giữ lại, liều với bọn người Yết La đi, tranh thủ thời gian cho đệ tử chúng ta chạy thoát. Xa xa, đám người Kiều Nạp Sâm bị thương che ngực, máu tươi từ khóe miệng rơi xuống, rồi sau đó nhìn qua đám đệ tử của mình đang đứng trước cấm chí của thất thải quang, trong đôi mắt có một tia ngoan lệ hiện ra. Bởi vì bọn họ rõ ràng tiếp tục như vậy, một khi bản thân bị trọng thương bọn họ kiên trì không nổi, phía sau của bọn họ, đám đệ tử bị chém giết, toàn quân bị diệt, không người nào có thể còn sống. Các đệ tử nghe lệnh, không được xây dưa, chạy trốn cho ta, trốn càng xa càng tốt. Kiều Nạp Sâm và đám lính đội gào lên, sau đó mang theo điên cuồng nhìn qua thủ. Âm thanh vang lên, sau một khắc, bọn người Kiều Nạp Sâm đều bộc phát. Âm âm. Linh lực đáng sợ trên người bọn họ bay lên, thời khắc sinh tử, bọn họ không quan tâm gì nữa, liều mạng với đối thủ của mình. Vốn, khi chiến đấu với bọn người Yết La nên bị thương nặng, lâm vào hạ phong, đau khổ trèo trống, nhưng khi bộc phát liều mạng, ngược lại bọn người Yết La kia có chút không chịu nổi. Chạy cho ta. Bọn người Kiều Nạp Sâm giống to khàn cả giọng, liều lính trùng kích về phía trước, anh thủ không gian thời gian cho đám đệ tử chạy trốn. Trốn đi. Kiều Nạp Sâm tôn giả bảo chúng ta trốn. Khắc Lý Tư Đế An phó thành chủ bảo chúng ta trốn. Chúng ta ở lại chỉ là vướng bận. Rất nhiều đệ tử nghe được bọn người Kiều Nạp Sâm gào thét, đều ngừng chiến đấu, rồi sau đó như châu chấu bay đi mọi hướng, phong ra ngoài sơn cốc. Nhiều đệ tử bay vút đi như vậy, khí thế quả thật lớn kinh người, phương của Linh Sư Tháp căn bản không kịp chặn đường, đám đệ tử phóng đi, thực lực vốn hơn kém không lớn, trong một phương mà dốc lòng bỏ chạy, thì phương khác căn bản không làm được gì. Đáng giận. Nhìn thấy một màn này, Yết La lập tức phẫn nộ gào lên. Vốn kế hoạch của bọn họ là diệt sát những thiên tài này trong Diệt Linh Tuyệt Thánh trận tiêu diệt toàn bộ. Về phần bọn người Kiều Nạp Sâm lại chậm rãi thu thập, nhưng không nghĩ tới Diệt Linh Tuyệt Thánh trận lại bị phá vỡ. Chuyện này làm cho phương của Yết La không kịp phái nhân thủ chặn đường. Đám lính đội thế lực lớn như cái tì này hoàn toàn không quan tâm tính mạng của mình, nhiều lần ngăn cản bọn người Yết La này, không sảnh tay chặn đường. Tốt, tốt. Nhìn thấy một đám đệ tử bay đi, mắt thấy sắp rời khỏi sơn cốc, Kiều Nạp Sâm lập tức vui mừng ra mặt. Những người này có đệ nhát thanh tử của Uy Thiên Đế Quốc, là hy vọng tương lai của Uy Thiên Đế Quốc. Chỉ cần hắn có thể chạy thoát, đệ tử khác cho dù trốn không thoát, Uy Thiên Đế Quốc ít nhất vẫn không bị đoạn tương lai. Thời điểm này một đám đệ tử đang bay sắp lao ra khỏi sơn cốc, đột ngột ông một đạo uy áp kinh người làm đám đệ tử tim đập chân run, đột nhiên hàng lâm sơn cốc. Đồng thời một bóng người nguy nga cao lớn màu đen từ trong hư không đi ra, cao cao sừng sững trên không trung của sơn cốc, bao quát mọi người ở phía dưới. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua gần 10 tên đệ tử sắp bay đi, muốn chạy trốn. Bóng người kia lên tiếng, thanh âm cũng không lớn, nhưng không giống bình thường, trùng trùng điệp điệp nện vào đầu của bọn người cái tì Kiều Nạp Sâm. Rồi sau đó, bóng người này duỗi tay phải ra, nhắm ngay đám đệ tử kia đập một cái. Âm âm. Cả phiến hư không đều sụp đổ, một bàn tay màu đen cực lớn, ngưng tụ trên hư không, rồi sau đó từ trên trời áp xuống, nhắm ngay đám đệ tử này, hung hăng đè xuống đến mức hư không trực tiếp nổ tung, hóa thành không gian loạn lưu.